Chiến Long Vô Song, chương 479, một món quà cho Triệu Việt. Gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, Triệu Tấn đã bị đánh gãy tay chân ngay tại chỗ, Hứng thuộc hạ của hắn cũng bị đánh bầm dập và xương tấy, và tất cả đều bị nổ tung. Theo chỉ dẫn của Trần Ninh, Đồng Thiên Bảo đã trực tiếp mua một chiếc quan tài nặng màu đen có sức nâng 8 thang, sau đó đặt tay chân bị gãy của Triệu Tấn vào trong quan tài, rồi đóng đinh cho đến chết. Sau đó, hắn sai người đưa quan tài đến Bắc Phương Triệu Việt và đưa cho Triệu Lão ra với tốc độ nhanh nhát. Triệu Bình An đang tiếp đãi một vài người bạn ở sảnh phụ, đột nhiên quản gia Trương Đức Kim vội vàng bước vào, nói với vẻ mặt khác. Lão gia, không ổn đâu. Triệu Bình An không vừa lòng. Ngươi hoảng sợ cái gì, đã xảy ra chuyện gì? Trương Đức Kim thi thào. Có người đưa cho lão gia một thứ. Triệu Bình An cười khúc khích khi nghe những lời đó. Ta nghĩ là do ai đó tặng ta một món quà. Ai đó muốn kết bạn với ta, hoặc nhờ ta làm việc vặt. Tặng quà cho ta chẳng phải là chuyện thường sao? Có gì phiền kinh ngạc đâu? Vẻ mặt của Trương Đức Kim rất lạ, ông ta cúi đầu trầm giọng nói. Thứ này là do Trần Ninh gửi tới. Triệu Bình An nghe vậy lập tức cau mày. Triệu Tần còn chưa xử lý Trần Ninh sao? Trần Ninh cho ta cái gì? Trương Kim Đức kinh ngạc nói. Một chiếc quan tài, Triệu Bình An cùng một vài người bạn, còn có những thuộc hạ xung quanh, nghe thấy những lời của Trương Kim Đức, họ đều tròn mắt và há hốc mồm. Tất cả đều choáng váng. Bịch, Triệu Bình An tức giận đập lên trên bàn cà phê thổi dâu trừng trừng. Thật là lẽ nào lại như vậy? Một số bạn bè của Triệu Bình An, cũng như những thuộc hạ của ông ta, đều tràn ngập sự phẫn nộ chính đáng, nói rằng Trần Ninh đang tìm đến cái chết. Trương Kim Đức nói thêm. Quan tài mà Trần Ninh gửi đến đã bị đóng đỉnh cho, và dường như có thứ gì đó trong đó. Triệu Bình An và những người khác đã rất ngạc nhiên khi họ nghe điều này. Triệu Bình An lập tức nói, đi ra ngoài xem có chuyện gì. Rất nhanh, họ đã đến sân trước của biệt thự nhà họ Triệu. Trên sân trước Kiều Giang Nam có một quan tài nặng được đặt rất ấn tượng. Xung quanh có hàng trăm người đàn ông mặc vest và đi giày da, chỉ trỏ và nói với một giọng trầm. Triệu Bình An dẫn một đám tùy tùng đi tới, trầm giọng hỏi. Trong quan tài có cái gì? Con trai lớn của Triệu Bình An, Triệu Bắc Đình, ngay lập tức bước tới và kính cẩn nói. Cha con vừa yêu cầu các vệ sĩ kiểm tra bằng máy dò chất nổ. Không có chất nổ nào trong đó. Con không biết những thứ trong đó. Là gì? Triệu Bình An nghiêm nghị nói. Mở quan tài, Trương Kim Đức nói. Vâng, Triệu Bắc Đình không nhờ vệ sĩ giúp tự mình mở quan tài. Chỉ thấy anh ta giơ tay cầu may, rồi đập tay vào quan tài. Bùm, một tiếng nổ lớn, cả chục chiếc đỉnh đóng trên nắp quan tài đều bị chấn động bay ra ngoài. Mọi người trong Triệu Việt không khỏi vội vàng tiếng reo hò. Đại thiếu gia thật tuyệt, Triệu Bình An cũng lộ ra vẻ hài lòng, con trai lớn của ông ta vốn học võ từ nhỏ, học cấp 1, cấp 3 và đại học sau khi tốt nghiệp cũng gia nhập nhóm lính đánh thuê nước ngoài của nước Đức. Phải mất 3 năm để được thăng cấp lên đến vị trí đại tá trong quân đoàn lính đánh thuê nước ngoài. Ngay cả khi Lương Hà Sinh ở văn phòng đăng ký hộ khẩu cố gắng xóa hồ sơ của Trần Ninh, hắn ta đã ngay lập tức kích hoạt thủ tục báo động, khiến hai bộ quân sự và an ninh quốc gia báo động. Đây cũng là trường hợp xảy ra quân đội sẽ gấp rút xử lý trong thời gian sớm nhất. Gocchuyenaudio.com bắt giữ Lương Hà Sinh từ phòng đăng ký hộ khẩu và Trung Khôn Dân từ cục nội vụ. Tống Xính Đình và những người khác không biết những tình tiết phức tạp, họ chỉ nghĩ rằng đó là lợi ích của việc trở thành một người lính và lập công. Tống Xính Đình kéo Trần Ninh và nói với vẻ biết ơn. Chúng ta phải cảm ơn đất nước đã chăm sóc các cựu chiến sĩ. Có quy định không được phá vỡ hôn nhân quân sự, nếu không chúng ta chắc chắn sẽ gặp rắc rối lần này. Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ đều đồng ý và nói vui rằng họ đã thoát khỏi tai ương vì những quy định không thể phá vỡ hôn nhân quân nhân. Tống Thanh Tùng lo lắng nói, nhưng lần này lại là Triệu lão gia của Triệu Việt chọn chúng Tiểu Đình. Gia tộc Triệu là một trong 8 đại gia tộc. Ông ta có thế lực khá lớn, kinh doanh đen trắng, chính trị, và quân đội có người của họ. Ta sợ chúng ta lại gặp rắc rối. Lời nói của Tống Thanh Tùng khiến mọi người lại rơi vào lo lắng. Tuy nhiên, Trần Ninh cười và nói, dù giàu có và quyền lực đến đâu cũng phải nói hợp lý. Cái gọi là lý trí thì không ngại đi du lịch thế giới, không ngại khó mà bước đi. Triệu tộc thật vô lý, bọn họ sẽ lại gây chuyện, chỉ tìm kiếm nhục nhã mà thôi. Tuy rằng Tống Thanh Tùng và những người khác cảm thấy Trần Ninh nói có lý, nhưng bọn họ cảm thấy Trần Ninh vẫn còn quá trẻ, Triệu tộc giàu có và hùng mạnh, bọn họ làm sao có thể hợp tình hợp lý. Trần Ninh thấy đám người Tống Thanh Tùng lo lắng, liền an ủi mọi người vài câu, nói mọi chuyện đã có, để mọi người không phải lo lắng. Tống Thanh Tùng và những người khác tuy lo lắng, nhưng cũng biết lo lắng là vô ích nên chỉ có thể cầu phúc cho bản thân, hy vọng Triệu tộc có lòng tốt mà buông tha cho bọn họ. Điều họ không biết là vào lúc này, Triệu Bắc Đình đã đưa một nhóm người có năng lực trên đường đến thành phố Trung Hải bằng máy bay. Một máy bay chở khách bay từ phía Bắc đến Trung Hải, ở khoang hạng nhất. Tất cả những hành khách đã mua hạng nhất đều được chuyển sang hạng phổ thông. Ban đầu, những hành khách này tỏ ra khá tức giận, nhưng sau khi biết người thống trị khoang hạng nhất là Triệu Bắc Đình, tất cả đều bị sốc. Vô nghĩa, đại thiếu gia Triệu tộc ai dám lộn xộn với. Lúc này, Triệu Bắc Đinh Nhi đang ngồi trên chiếc ghế hạng nhất và một cô tiếp viên xinh đẹp đang ngồi trên người hắn ta với bộ quần áo sộc sạch phát ra những giọng nói dịu dàng. Một tiếng sau, cô tiếp viên loạng choạng bước ra khỏi khoang hạng nhất. Triệu Bắc Đình gọi thuộc hạ vào. Hắn ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi hở vai, phần ngực và cơ bụng sắc nét, góc cạnh khiến hắn ta trông đẹp trai và độc đoán. Hắn ta ra lệnh, khi đến Trung Hải ta sẽ giết Đông Thiên Bảo trước. Nếu dám làm tổn thương Triệu tộc của chúng ta tên phải trả giá trước. Thuộc hạ cùng nhau nói. Vâng, đại thiếu gia cách trương.